Chào mừng các vị đầu hổ đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp theo ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đầu hổ tập 121 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại cuối tập trước là Mặt Cầu đã đụng độ với mấy người Thẩm Khê rồi. Đây là một cái mạch hắc thủy của Thánh Tông, thì Mặt Cầu cũng đã cố gắng là tránh né dữ lắm rồi. Nói chung là số trời đã định rồi, không có đường nào mà có thể tránh thoát được cái trận tai kiếp này, cho nên cuối cùng cũng phải gặp phải. Rồi, về mọi chuyện tiếp theo sau đây diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 121 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Nhìn thấy Tần Nguyên Hương, rốt cuộc thì Tư Đồ Hủ cũng áp chế không nổi cái sự ủy khuất và sợ hãi trong lòng của mình, nhào vào trong ngực của nàng để mà khóc rống lên. Ngoan, đừng khóc mà. Tần Nguyên Hương ra vẻ thương tiếc, đưa tay khẽ vuốt phần lưng của nàng, ôn nhu nói. Yên tâm, để má mẫu nói cho má phụ biết, bất luận là kẻ nào nhất định sẽ trả lại cho con một cái công đạo. Thư đồ. Cơ Băng Yến thì đang nằm ở trên giường, khuôn mặt khô cằn nhưng vẫn run run vẫy vẫy vươn tay. Đừng sợ mà. Băng Yến tỷ. Nhìn thấy tình huống của Cơ Băng Yến, Tư Đồ Hủ lại tiếp tục rơi lệ. Sao tỷ lại trở thành như thế này? Không có việc gì. Trải qua hơn một năm tra tấn, Cơ Băng Yến sớm đã chỉ còn da bọc xương. Không phụ anh Tư năm đó, lúc này đang nhếch nhếch miệng, ánh mắt bi thương nhưng lại là cười lớn nói. Ta đang từ từ khỏe lại rồi. Nhưng mà... Mắt thấy tỉ mũi của mình trở thành bộ dáng như hiện giờ, Tư Đồ Hủ há to miệng lại tiếp tục khóc. Cô mẫu. Tần Minh Tạ cẩn thận nhìn kỹ Cơ Băng Yến, lông mày dần dần khóa chặt. Tại sao lại nghiêm trọng tới như vậy? Có từng đi tìm danh y chưa hả? Tìm rồi. Tần Nguyên Hương than nhẹ một tiếng, gật đầu nói. Bất luận là danh y trên đảo hay là ngoài đảo cũng đều tìm qua rồi, thậm chí còn mời hai vị kim đan tiền bối tới mà xem bệnh. Nhưng mà... Nàng ta lắc đầu thở dài lại nói. Hay, may mà mấy tháng trước trường không tìm được một vị thế ngoại cao nhân, nhìn chung cũng làm cho tình huống của Băng Yến chuyển biến tốt đẹp hơn một chút rồi. Vậy là tốt rồi. Tần Minh Tạ nhẹ nhàng thở ra lại nói. Đúng rồi, không biết biểu muội cần linh dược gì để con sai người đi tìm sẽ có chút tác dụng à? Vô dụng mà thôi. Tần Nguyên Hương cầm lấy miếng ngọc bội mà đối phương đưa tới lại lắc đầu. Bệnh của Băng Yến nằm ở chỗ nguyên thần, linh dược bình thường là vô dụng. Ta và Trường Không đều thử qua cả rồi. Vì xem bệnh cho nữ nhi, bọn hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng đã tuyệt vọng rồi. Bây giờ cuối cùng cũng đã an tâm được một chút. Tần Minh Tạ há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Bổng phu nhân. Có hạ nhân lúc này gõ nhẹ cửa phòng lại nói. Mạc đại sư đến đây để cáo từ rời đi. Tần Nguyên Hương hoàng hồn đứng lên nói. Chờ một lát, ta đưa tiễn Mạc đại sư. Đúng rồi. Tần Nguyên Hương cất bước, Tần Minh Tạ ở bên cạnh trừng mắt nhìn, thân miệng hỏi. Cô mẫu à, Mạc huynh đã xem qua bệnh của biểu muội chưa hả? Nhìn qua. Tần Nguyên Hương mở miệng bỗng nhiên sững sờ. Hình như là không có à. Tần Nguyên Hương nhớ là cái lúc đó Mặt Cầu đã đi ra ngoài hái thuốc, không có ở trên đảo, cho nên là cũng không có tới chẩn bệnh. Nếu đã không có thì không ngại để Mặt huynh nhìn xem một chút đi. Tần Minh Tạ mở miệng. Có lẽ là y thuật của Mặt huynh không bằng người khác, nhưng mà luyện đan chi thuật lại rất là cao minh, có lẽ sẽ có đan dược gì có thể trợ giúp à. Cái này... Tần Nguyên Hương quay đầu, chỉ thấy Cơ Băng Yến đã thiếp đi trong ngực của Tư Đồ Hủ. Nghĩ nghĩ, bèn gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Tần Nguyên Hương cũng không ôm hy vọng gì. Một lát sau, trong một cái gian phòng của nữ nhi luôn có nhiều đồ tinh xảo, tú mỹ. Dù cho Cơ Băng Yến vẫn luôn làm người hào sảng, lại hay ăn mặc như là nam nhi thì cũng không ngoại lệ. Vừa vào phòng đã có một cái mùi thơm nhàn nhạt bay vào mũi. Mà cầu chau mày, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Mùi thơm này không giống với linh hương trong phòng, mà là đến từ cơ thể của Cơ Băng Yến. Dù cho người khác có tu vi cao thâm thì sợ là cũng không ngửi ra được. chỉ có nhục thân sánh vai kim đan, lại có nền y tảng, lại có nền tảng y học như là mặt cầu mới có thể ngửi ra được một chút. Mà cái loại mùi thơm này đại biểu cho tình dục. Tu sĩ cầu thông bạch khiếu, nhục thân vô hạ, không có hôi thối, mùi hương cơ thể cũng là khác nhau. Mỗi một cái loại mùi hương đều đại biểu cho cảm xúc khác nhau. Đây cũng là bí mật mà sau khi ngũ nhạc trấn ngục chân thân đột phá thì Ma Cầu mới phát hiện ra được. Trong phòng không có người ngoài, Tần Nguyên Hưng, Tư Đồ Hủ cùng với Cơ Băng Yến đã ngủ say, ngay cả Tần Minh Tạ cũng đã đi ra ngoài rồi. Mạc đại sư, Tần Nguyên Hưng chậm rãi nói, bắt đầu từ năm ngoái thì Băng Yến đã không thoải mái, hơn một năm này ngày ngày đều chịu đủ dây vò. Chúng ta đã thử rất nhiều biện pháp rồi nhưng đều vô dụng cả. Hiện giờ không còn Mạc đại sư có thể chỉ hết cho nó, chỉ cần có thể giảm bớt đau đớn đã là tốt lắm rồi. Hơn một năm này không chỉ có Cơ Băng Yến phải là chịu khổ, mà Cơ Trường Không và Tần Nguyên Hương nàng cũng giống như vậy. Đêm không thể say giấc, vô tâm tu hành, thần hồn lúc nào cũng bị bi thống dày vò, thực lực không tiến, ngược lại còn thụt lùi. Cái vị đảo chủ phu nhân như Tần Nguyên Hương nàng đã từng ung dung hoa quý, khí chất thoát tục, lúc này mặt mày cũng có thêm không ít nếp nhăn. Được rồi, Ma Cầu gật đầu, cất bước đi tới trước giường, kéo một cái ghế tròn qua rồi ngồi xuống. Năm ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mạch đập của Cơ Băng Yến, ánh mắt của hắn lập tức biến đổi. Dù cho Cơ Băng Yến đang trong trạng thái mơ ngủ, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với phản ứng bên ngoài, nàng liền chau mày kêu lên thành tiếng. Bất quá, thanh âm này giống như là đau đớn, cũng giống như là đang rên rỉ, ngọt ngào tận xương tủy, làm cho người ta không tự kiềm hãm mà sinh ra một cái cổ táo hỏa. Khó trách không cho người khác vào trong phòng. Nếu như truyền đi ra ngoài, cho dù là Cơ Băng Yến có khôi phục lại thì sợ là sau này cũng sẽ hỏng thanh danh của nàng. Gương mặt của Tư Đầu Hủ đỏ lên, hai tay vô thức nắm chặt góc áo của mình. Mà Tần Nguyên Hương mặc dù trên mặt có chút lúng túng, nhưng thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vẻ mặt của Mặc Cầu. Mặc dù nàng ta cũng đã không ôm hy vọng gì, nhưng cuối cùng vẫn muốn có người có thể làm dịu cơn đau của nữ nhi. Độc thật là lợi hại à. Mặc Cầu thu bàn tay về, âm mang tán thưởng. Mặc Mỗ tiếp xúc y đạo đã hơn 200 năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Đây là lần đầu tiên thấy được cái loại kỳ độc như vậy nha. Có thể dị hóa tam hồn thất phách, thật sự là quá cao minh rồi. Hắn chính là thầy thuốc, nhìn xa hơn người thường rất nhiều. Cái loại độc dược này có thể dị hóa tam hồn thất phách, nếu như lại cải tiến, vậy chẳng phải là có thể cường hóa hay sao? Dùng trên tu hành, đối với tông sư kim đan cũng rất là có lợi à. Độc, y, tử cổ không hề phân biệt. Độc. Nào ngờ Ma Cầu vừa nói xong, Tần Nguyên Hương vốn đã mờ mịt nay càng lộ ra một cái vẻ khó hiểu. Mạc đại sư, lời này của ngài là có ý gì? Ngài nói là Băng Yến nhà ta trúng độc. Không biết đã nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt của Tần Nguyên Hương đột nhiên trở nên trắng bệch, ngay cả giọng nói cũng đều mang theo run rẩy. Không sai, Ma Cầu ngạc nhiên quay đầu nói. Ờ, phu nhân lấy được giải dược, chẳng lẽ là còn không biết thiếu đạo chủ trúng độc hay sao? Vừa dứt lời thì sắc mặt của Ma Cầu cũng là khẽ biến. Con bà cha nhà nó lại dính phải cái chuyện gì nữa rồi? Hay đi tới đâu gặp chuyện tới đó vậy? Hai người lúc này đối mặt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, Tần Nguyên Hương hai mắt rưng rưng nhìn xem trên đầu của Cơ Trường Không lại có thêm mấy sợi tóc bạc, muốn nói lại thôi. Tần Nguyên Hương có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại biết bây giờ không phải là lúc, chỉ đành cúi đầu yên lặng để cho nước mắt lăn dài. Ma Cầu đương nhiên sẽ không nhiều lời. Mặc dù không biết đã phát sinh cái chuyện ôn dịch gì, nhưng đây là chuyện của Cơ gia, không có quan hệ gì tới hắn cả. Chỉ có Cơ Trường Không vẻ mặt kích động, cực kỳ gian nan mới duy trì được tâm tình của mình, đắng chát mà mở miệng. Mạc đại sư, ngài nhìn ra tiểu nữ trúng độc gì không hả? Cái này... Ma Cầu gật đầu. Cái loại độc này rất là cao minh, quá thật là Mạc Mỗ bình sinh ít thấy nha. Mạc đại sư, Cơ Trường Không nghe vậy liền đột nhiên tiến lên một bước, hai mắt hiện ra ánh sáng chờ mong. Loại độc này ngài có thể giải được hay không hả? Hắn ta đã mời vô số danh y, cho dù là tông sư kim đan cũng từng mời rồi, nhưng đừng nói là trị liệu, ngay cả bệnh gì cũng không chẩn ra được. Cho đến ngày hôm nay, cho đến ngay lúc này, tâm tình đương nhiên là rất kích động rồi. Cái này Ma Cầu lộ ra một cái vẻ chần chờ. Mạc đại sư, ngài cứ nói, đừng có ngại. Tần Nguyên Hương ở bên cạnh ôn nhu mở miệng. Hơn một năm này phu thê chúng ta đã tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần rồi, cũng đã nghĩ thoáng rồi, Nói xong liền nở ra một cái nụ cười khổ. Nói là nghĩ thoáng, nhưng vẻ chờ mong trong mắt của hai người bọn họ lại không giấu được cảm nhận của Mạc Cầu. Lôi độc này cực kỳ cao minh, đã xâm nhập nguyên thần, dĩ hóa tam hồn thất phách à? Mạc Cầu trầm ngâm một chút rồi nói, nhưng cũng không phải là không thể giải đâu. Đại sư! Cơ Trường Không lại cất bước tiến thêm một bước, đôi mắt nổi lên đầy tơ máu, trầm giọng nói, nếu như đại sư có thể giải được cái lỗi độc này, cứu nữ viên của ta một mạng, cờ mẫu nguyện dâng lên tính mệnh của mình. Nếu như có điều gì cần, xin cứ việc mở miệng, đàn tiên đấu từ trên xuống dưới đều sẽ toàn lực ứng phó cho ngài. Cái này cũng không cần phải tới mức như vậy à? Mà cầu ngạc nhiên vội vàng lắc đầu, cơ đấu chủ nói quá lời rồi, không cần như thế, chỉ là biện pháp giải độc có phần không tiện nha. Hắn thật sự không ngờ vì cứu nữ nhi nhà mình mà một cái vị đạo chủ lại có thể làm đến được cái loại mức độ này. Hắn không có hậu nhân, càng không có nhi nữ, cho nên cũng không hiểu được tâm tình hiện giờ của hai phu thê Cơ Trường Không. Làm sao lại không tiện? Tần Nguyên Hương tiến lên một bước lại nói, Mạc đại sư nè, cứ nói đừng ngại, nếu như chúng ta có thể làm được thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực mà làm. Cái này thì Mạc Cầu suy nghĩ một chút rồi nói, hồn phách của thiếu đảo chủ dị biến, tam hồn thất phách điên đảo, thiên sung vốn nên chủ trưởng linh trí này lại hóa thành anh phách, thiên hồn tương hợp với thiên địa lại trở thành lục phách. Biến hóa như vậy, phản ứng ở bên ngoài chính là nhục thân không hợp, không đáng kể. Phương pháp thì có tổng cộng 3 cái. Không đợi hai người hỏi thăm, hắn tiếp tục nói, một là đương nhiên phải tìm được bí bảo tái tạo hồn phách, những linh vật chỉ có trong truyền thuyết như là thất diệp tiên. Ánh mắt của Cơ Trường Không và Tần Nguyên Hương lập tức u ám. Đừng nói là bọn họ, cho dù là tông sư Kim Đan cũng không có khả năng có được cái loại kỳ vật này. Nguyên Anh chân nhân cũng phải là cực kỳ thận trọng. Thứ hai là nhờ người thông thạo bí pháp thần hồn cưỡng ép sắp đặt lại hồn phách của thiếu đạo chủ. Chuyện này thì Mạc Mỗ có thể miễn cưỡng làm được. Ánh mắt của hai người sáng lên. Hai vị đừng vội. Mạc Cầu nhấc tay ngăn bọn họ nói chuyện, hắn tiếp tục nói, mặc dù phương pháp này có thể thực hiện nhưng phải tốn thời gian rất lâu, sợ là cần mấy chục năm mới có thể công thành viên mãn. Trước không nói là tại hạ có thời gian dài như vậy hay không, cho dù là có thì sợ là hai vị cũng sẽ không yên lòng giao hồn phách của nữ nhi mình cho tại hạ xử trí. Hai người sững sờ, lập tức như có điều suy nghĩ. Hồn phách là căn cơ của con người, nếu như tùy ý lây hoay, xuyên tạc ký ức, vặn vẹo linh trí, thậm chí thay đổi nhân cách cũng là dễ như trở bàn tay. Mấy chục năm, lúc đó Cơ Băng Yến còn là nữ nhi của bọn họ hay không, ngoại trừ Mặt Cầu ra, sợ là không có người nào biết được. Vậy lỗi thứ ba thì sao? Tần Nguyên Hương mở miệng hỏi. Thứ ba? Mặc Cầu nhíu mày lại nói, hồn phách dù gì cũng thuộc về bản thân, người khác động thủ chung quy vẫn là có rất nhiều không tiện, nếu có thể tự mình điều chỉnh đương nhiên là tốt nhất rồi. Mạc Mổ có một cái pháp môn, nhưng mà hắn muốn nói lệ thôi. Lần đến hồn phách trải qua trăm năm kinh lịch trong động thiên Thượng Thanh Huyền U, tích lũy của Mạc Cầu đã viễn siêu hơn cùng dây. Cũng bởi vì vậy nên hắn mới có thể phát hiện được hồn phách của Cơ Băng Yến khác thường, càng là có thể nhìn ra căn nguyên là độc. Nhưng nếu như nói có một cái loại pháp môn nào đó có thể xâm nhập vào hồn phách, trong mấy dạng pháp môn ở động thiên thì chỉ có một cái môn thập đại hạng không biết là lịch kia là huyền diệu nhất mà thôi. Mà cái môn công pháp này đã là một cái đại ác chủ bài của hắn rồi, đương nhiên không thể khinh thụ. Mạc đại sư! Cơ Trường Không nghiêm mặt lại chắp tay thì lễ nói, Cơ Mẫu làm việc hơn 200 năm nay chỉ có một đứa con gái là Băng Yến, cũng coi như là một cái hòn ngọc quý trên tay. Tuy rằng phu nhân có hơi nuông chiều, nhưng từ nhỏ thì Băng Yến đã hiểu chuyện, xưa nay không làm cho chúng ta hao tổn nhiều tâm trí, phẩm tính và trung hiếu rõ như ban ngày. Đáng tiếc là Hắn ta lại than nhẹ một tiếng rồi nói, pháp môn mà phu thê chúng ta tu luyện đều không hợp với Băng Yến, công pháp gia truyền cũng khó mà trèo cao phong. Không biết Mạc đại sư có đồng ý thu một đồ nhi như vậy hay không hả? Mạc Cầu nhíu mày nhìn về phía đối phương như có điều suy nghĩ. Mạc đại sư, Mạc huynh. Cơ Trường Không nở một cái nụ cười, phất tay lặp lại phong thái của đạo chủ. Nếu như Mạc huynh thu Băng Yến làm đồ đệ, chúng ta liền không phải người ngoài. Không nói hậu lễ bái sư mà Cơ Mẫu đưa lên, ngày khác nếu như có chỗ cần thì Mạc huynh cứ việc mở miệng, chỉ cần Cơ Mẫu có thể làm được liền sẽ tuyệt không hai lời. Không sai. Tần Nguyên Hương cũng gật đầu phụ họa lại nói, hai phu thê chúng ta cũng coi như là có chút phân lượng trong cổ văn minh, nếu như đạo hữu muốn tiến thêm một bước thì chắc chắn là đang cần linh vật kết đan, đúng không hả? Trong phủ có một viên củ chuyển đan thiên hoàng, hiện giờ liền có thể lấy tới, xem như là lễ bái sư của tiểu nữ. Hai vị khách khí rồi. Mà cầu nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu nói, củ chuyển đan thiên hoàng thì không cần, tâm tính của thiếu đạo chủ Mạc Mộ cũng sớm có nghe thấy. Nếu là như thế, để cho thiếu đạo chủ tỉnh lại rồi hãy bàn chuyện khác đi. Đăng tiên đảo là một cái tiết điểm nương tựa hỗn loạn vật, chỉ là vật thư sức nhập mỗi ngày thôi thì cũng đã là con số trên trời rồi. Nếu như có thể kết giao với cơ trường không, vậy thì sau này làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Về phần của chuyển đăng thiên hoàng chính là linh dược cường hóa nguyên thần, khi kết đăng đã vô dụng đối với mặt cầu. Diêm La Tâm Kinh đã đạt tới tầng thứ 7, không cần mượn nhờ đăng dược thì lực lượng thần hồn của hắn cũng đã đủ để kết đăng. Huống chi cũng không truyền thụ toàn bộ thập đại hạng, truyền trước một hai tầng đã, chuyện khác để sau hãy nói. Mã Cầu khép hờ hai mắt, đột nhiên bấm tay điểm vào giữa trán của Cơ Băng Yến. Phân thần hóa niệm, sáng, bạch, một cái sợi phân thần lặng lẽ chui vào bên trong thức hải của Cơ Băng Yến. Sâu bên trong thức hải, quỷ dị phấn nị, chi khí tung bay, các loại âm thanh xa hoa lãng phí thỉnh thoảng truyền đến. Vô số chiếc giường xuất hiện ở đây, trên đó có bóng người lắc lư, dục niệm chập trùng làm cho người ta suy nghĩ. Giá thịt như ngọc, tư thái linh lung như ẩn như hiện, rất nhiều tơ tình quấn quanh, làm cho người ta càng lún càng sâu, cho đến khi hóa thành nô bọc của dục vọng. Tại chỗ sâu nhất, Cờ Bằng Yến thân mang sa mỏng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai tay ôm đầu gối co ro thân thể, thỉnh thoảng còn run rẩy. Nàng cúi đầu không dám nhìn chung quanh, nhưng trong mắt đã từ từ trở nên mê ly. Mỗi giờ mỗi khắc, dục vọng đều đang không ngừng ăn mòn. Chỉ cần nàng hơi thư giãn liền sẽ bị nó xâm nhập nguyên thần, từ từ bào mòn thần trí. Ngăn cản làm gì? Ngăn cản làm chi vậy? Việc vui trong thiên địa đang ở ngay trước mắt, chỉ cần buông lỏng nội tâm liền có thể ôm lấy tất cả mọi thứ rồi. Đến lúc đó, bản thân không còn dày vò, không còn tra tấn, hết thảy đều chỉ là khoái lạc cực hạn. Cần gì phải thống khổ như vậy? Cần gì phải chịu đựng tra tấn như vậy? Rõ ràng chỉ cần buông lỏng một chút liền có thể cảm thấy sung sướng. Người sẽ biết được cái sự sung sướng có thể làm cho người ta trầm mê, lưu luyến quên đi lối về. Ô ô ô ô, trong những cái tiếng nói vô tận, thần hồn phát ra một cái vẻ không cam lòng, dãy dụa nhưng càng ngày là càng yếu ớt đi. Tiểu đệ tử, thiếu đạo chủ, mỹ nhân nhi. Thỉnh thoảng các loại kêu gọi tràn đầy dụ hoặc, khoái hoạt cực hạn trong nhân thế đánh thẳng vào tâm thần. Vô số nam tử cường tráng, tướng mỹ, cao to đen hôi, thậm chí là xấu xí không chịu nổi, đang cười đùa từng bước tới gần nàng. Không được, không được qua đây, không được qua đây. Cờ Băng Yến điên cuồng phất tay, hoảng sợ kêu to, muốn từ bên trong cái cơn ác mộng này tỉnh lại, nhưng thủy chung đều bị hãm trong này, lại là càng lún càng sâu. Cho đến khi Cờ Băng Yến, một cái giọng nói thanh lãnh vang lên, giống như là một cái chậu nước lạnh mãnh liệt tưới vào bên trong ý thức mê ly của nàng. Thần hồn của nàng run rẩy, nàng đột nhiên tỉnh lại, ý niệm giống như đang bị một cái loại lực lượng nào đó di chuyển, thoát ly dục niệm tầng dưới chót, bay thẳng vào cửu tiêu. Trên mây trắng mịt mù, một người khoanh chân ngồi ngay ngắn. Đạo khả đạo, phi trường đạo. Mã Cầu dương mắt nhìn trời, trong miệng tụng một cái tiếng đạo hào, khẽ vung tay lên, tầng mây lặng yên mà mở rộng. Nguyên thần là thứ huyền diệu nhất, thất tình lục dục có thể mê hoặc tâm trí của người khác, nhưng cũng chính là siêu thoát chi đạo. Thiên địa làm lô, tạo hóa vì công, thế sự như kỳ, nhân tâm làm thắng. Chỉ có kinh lịch những cái chuyện trên thế gian mới có thể khám phá nhân tâm, đụng vào chân linh căn bản. Tam hồn nói là thiên, địa, nhân. Thiên hồn mờ mịt, sinh không mang đến, chết không mang theo, quy về thiên địa, thắng ở luân hồi. Địa hồn nặng nề, từng theo huyết mạch mà đến, sau khi chết bồi hồi ở trong bộ phận, kéo dài không tán. Nhân hồn thâm tàng bên trong thể xác, bẩm sinh huyết nhục chi căn, tiếp nhận nhân quả, cuối cùng cũng trở về địa phủ. Thất phách mà nói, mệnh, lực, khí, anh, trung su, thiên sung, linh tệ. Giọng nói to lớn hùng vĩ vang lên trong thức hải, chấn động tứ phương. Trong nháy mắt đã là bình phục dục niệm trong lòng của Cơ Băng Yến. Nàng như bừng tỉnh đại ngộ, uống gối quỳ xuống. Đệ tử Cơ Băng Yến khấu kiến sư tôn. Đợi khi mà cầu trở lại động phủ thì đã là một tháng sau. Trọng Minh Hỏa Mãn đang ở bên trong hỏa mạch dưới lòng đất, nghe tiếng liền khẽ ngẩng đầu. Chủ thượng. Nó há miệng nói bằng một cái giọng suy yếu, nhưng lại không quên nịnh nọt. Ngày đã về rồi. Ma Cầu gật đầu. Ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa ta sẽ lấy tinh huyết nha. Trọng Minh Hỏa Mãn lập tức cứng đờ, ngay cả ngọn lửa ở bên trên người cũng lộ ra một cái vẻ ảm đạm rất nhiều. Ê chú thợ gai, có thể trì hoãn thêm một chút hay không hả? Nó nói bằng một cái giọng điệu đắng chát. Hiện giờ khí huyết của tiểu yêu chưa có hồi phục, nếu cứ rút tình quyết như vậy thì chẳng khác nào mổ gà lấy trứng đâu. Không phải tiểu yêu không nguyện, chỉ là ngài có thể tạm quản một chút xíu thời gian nữa hay không, để cho tiểu yêu hồi phục thêm một chút xíu nữa rồi hãy rút. Ngươi cứ yên tâm đi, không có chết được đâu. Nét mặt của mặt cầu vẫn không thay đổi gì. Cái lượng tinh huyết lần này sẽ không nhiều như lần trước đâu. Ế? Trọng Minh hỏa mãn lại há to miệng lớn ra, rõ ràng là một con dâu lông đứng đầu, nhưng bây giờ lại lộ ra một cái vẻ mặt đau khổ như là một cái con chó. Mặt khác, ánh mắt của mặt cầu chớp động lại nói: Ngươi có nhớ chủ nhân trước đây họ gì tên gì, nơi ngộ hại cuối cùng là ở đâu không hả? Ê, cái này... Trọng Minh hỏa mãn hơi co mình lại nói: Lúc đó tiểu yêu chỉ vừa mới khai linh trí, đi đỡ giới ngoại giới cũng không rõ cho lắm, không biết đến danh của chủ nhân trước đâu. Còn về phần ngộ hại ở đâu hả? Lúc đó tiểu yêu cũng không ở bên cạnh chủ nhân, cho nên mới may mắn trốn vào một kiếp đó mà. Thật sao? Mặt cầu từ chối cho ý kiến. Theo ta được biết thì cái môn địa tàng bản nguyên đao này chính là thần thông đại danh đỉnh đỉnh trong Phật môn, rất ít khi truyền thừa ra ngoài à. Một con linh thú như ngươi mà cũng có thể được truyền cái môn thần thông này sao? Trước đây thì Mạc Cầu cũng không hiểu nhiều về thần thông của Phật môn, nhưng sau khi trò chuyện cùng với Ngộ Nguyên đại sư một hồi thì hắn liền biết cái môn địa tàng bản nguyên đao này không chỉ uy lực mạnh mẽ mà nó còn liên quan đến một chuyện bí ẩn trong Phật môn. Thậm chí trong những truyền ngôn của các phe phái Phật môn hiện giờ đều hiếm khi lưu truyền cái môn thần thông này. Chuyện này có chút kỳ quái rồi, tại sao một giới tán tu lại có thể có được thần thông truyền thừa cao cấp nhất của Phật môn? Cái này... Trọng Minh hỏa mãn chớp chớp đôi mắt lại nói: Có lẽ chủ nhân trước kia thấy tiểu yêu thiền tư thông minh, đẹp trai vô đối, hữu duyên với cửa Phật, cho nên mới cố ý truyền xuống đó mà. Có lẽ là vậy à? Mặt cầu gật đầu lại nói: Nhưng với thực lực của ngươi thì làm sao lại khiến cho một vị tông sư kim đan dù là phải canh giữ mấy năm cũng muốn bắt cho bằng được gì hả? Cái này tiểu yêu làm sao biết chứ? Trọng Minh hỏa mãn lắc đầu, trực tiếp không rảnh để mà để ý nữa. Mặt cầu lại như có điều suy nghĩ. Trên người của cái con Trọng Minh hỏa mãn này chắc chắn là có dấu bí mật gì đó. Vả lại cái con yêu thú này cực kỳ là giáo hoạt nha, muốn hỏi ra cái gì cũng không dễ dàng. Nếu vậy thì ngươi cứ tu hành cho tốt đi, 7 ngày sau ta sẽ đến rút tinh huyết à. Cuối cùng hắn lưu lại một câu, không để ý đến đối phương đang khổ sở cầu khẩn, phất tay áo trở về tỉnh thất của mình. Ma cầu mở ra trận pháp rồi lấy ra hai cái bình đan dược: Hạo Nguyên đan, Địch Linh thần dịch. Hạo Nguyên đan thì là dùng nội đan của yêu thú cao dày luyện chế mà thành, có thể trợ giúp gia tăng tu vi, công hiệu mạnh mẽ. Địch Linh thần dịch thì lại là đặc sản của Long Hải phân đàn bên trong Cửu Dân Minh, lấy chất lỏng của một cây linh thụ nào đó để mà luyện thành, công hiệu dùng để nâng cao tinh thần. Nghe vào thì dường như rất là bình thường, nhưng chỉ cần một giọt liền có thể giúp người bình thường mở ra thiên nhãn, có thể nhìn thấy thiên địa khí cơ vận chuyển. Nếu như mà cầu dùng nó lên bên trên linh quang pháp nhãn thì có thể gia tăng uy năng khám phá vạn pháp của pháp nhãn. Những cái thứ này đều là lễ vật bái sư của Cờ Băng Yến, cũng là quà đáp tạ ơn cứu mạng. Ngoài ra thì Cơ Trường Không còn truyền tin cho phân đàn, hỏi thăm thử là có lấy được âm tiết cao cực phẩm hay là không. Nếu như có thì hắn ta sẽ xuất thủ lấy về cho Mạc Cầu. Không lỗ à? Mạc Cầu sờ lên cái viên đan dược trước mặt, trên mặt nở ra một cái nụ cười hài lòng. Kết giao với đạo chủ của Đằng Tiên Đảo có rất nhiều chỗ tốt, huống chi tâm tính của Cờ Băng Yến cũng là không tệ. Thu cái nàng đồ đệ này cũng không tính là thiệt thòi. So với những cái tên đệ tử khi thật khi giả trước đây của hắn thì tâm tính của Cờ Băng Yến cũng được tính là tốt nhất. Đương nhiên, hơn 200 năm này, trong số hậu bối, người thật sự được Mạc Cầu coi trọng lại là một vị ở bên trong động thiên, Diệp Toàn Chân. Cái tiểu cô nương này mới thật sự là hạt giống tu đạo. Đáng tiếc, Mạc Cầu lắc đầu, lấy ra một cái viên Hạo Nguyên đan rồi há mồm nuốt vào, vận công luyện hóa. 7 ngày sau, tinh nguyên đan dược điều hóa thành pháp lực nồng đậm, tiết kiệm mấy năm khổ công. Tới lúc rút tinh huyết rồi. Một cái tiểu viện trong thành Nam, Thẩm Khê nhẹ nhàng đông đưa cây thiết phiến trong tay, mặc cho ba vị nữ tử tuổi trẻ đang là nắng vai cho mình. Phê. Hắn ta nhắm mắt lại, vẻ mặt lộ ra một cái nét hài lòng hưởng thụ. Số hàng hóa của hai ngày trước đã được chở đi chưa? Hồi thiếu chủ, một vị lão ẩu đứng ở cách đó không xa nghe hỏi liền hồi bẩm. Vốn là nên chở đi rồi, nhưng mà nghe nói gần nhất lại xuất hiện thú triều cỡ nhỏ, cho nên tạm bị chậm mấy ngày. Nếu không thì để lão thân đi hỏi cơ trường không một chút à? Cái này không vội. Thẩm Khuê khoát khoát tay. Bây giờ vẫn chưa thể ép chặt hồ cơ quá, nếu không thì lão ta cả chết rứa rách thì cũng chẳng có lợi gì với chúng ta. Vâng, lão ẩu xác nhận. Ngoài ra còn có mấy tên đạo binh của chúng ta bỗng nhiên mất tích, trước mắt còn không có đầu mối gì à? Chỉ là vài tên đạo binh. Thẩm Khê khinh thường biểu môi thì nói, để cho làm hộ pháp đi thăm dò một chút, thực sự không được thì tìm cơ trường không đòi người. Vâng. À đúng rồi, cơ bằng yến như thế nào? Hồi thiếu chủ, lão ẩu mở miệng. Trong khoảng thời gian này, phủ đảo chủ nghiêm phòng tứ thủ, người của chúng ta rất khó đưa tin ra ngoài, bất quá cũng đã trầm mê rồi. Cái nàng nha đầu kia đã trúng tỏ tâm độc của thượng nhân và bí pháp của thiếu chủ thì chắc chắn đã là trầm lưng trong dục hải rồi. Nói đến chỗ này, lão ẩu cười lạnh. Bà ta đã từng gặp qua rất nhiều nữ tu bị trúng chiêu. Hợp hoàng bí pháp của thiếu chủ không phải là tà công bình thường, nó có thể xâm thực thần trí từng chút một. Cho dù là liệt nữ trong trắng, một khi nhiễm phải cũng khó có thể lội bỏ. Vậy là tốt rồi. Thẩm Khê gật đầu, hai mắt hơi nheo lại. Còn có cái con Miner của Tư Đồ Gia kia nữa, nàng này thật sự trốn rất là nhiệt tình à, vẫn trốn ở trong phủ đảo chủ không ra luôn chứ? Thiếu chủ, lão ẩu lúc này hợp thời mở miệng. Cơ trường không đã sai người truyền lời, nói là ngày làm quá mức à, cho nên không có ý định giao ra nữ tử Tư Đồ Gia đâu. Thẩm Khê là cười lạnh. Bản thân của hắn ta còn khó đảm bảo, vậy mà còn muốn bận tâm chuyện của người khác sao? Đã bao lâu rồi cơ trường không không liên hệ với chúng ta hả? Gần nửa tháng rồi. Hả? Thẩm Khê nghe vậy liền nhíu mày, phất tay đẩy nữ tử ở bên người ra rồi ngồi dậy. Cái này kỳ quái à. Hắn ta không phải là kẻ ngu dốt, mà ngược lại Thẩm Khê lại cực kỳ thông minh. Nếu không thì cũng không thể được giao trọng trách mang theo nhiều người như vậy để chui vào đàn tiên đảo. Bên phía thượng nhân nói như thế nào? Nửa tháng trước có người của phủ đảo chủ tới lấy giải dược, hết thảy vẫn bình thường, chưa phát hiện được cái dị trạng gì. Thật vậy sao? Thẩm Khê cúi đầu như có điều suy nghĩ, lập tức nói. Trong khoảng thời gian này kêu những người trên đảo cẩn thận một chút đi, cố gắng đừng có đưa người ở bên ngoài tới đây nữa. Liên lạc với ám tử của chúng ta bên trong phủ đảo chủ, cho dù là bại lộ thân phận thì cũng phải dò xét được bên trong đã phát sinh chuyện gì. Yên tâm, có ta ở đây, cho dù bại lộ thì cơ trường không cũng không dám làm quá phận đâu. Thiếu chủ, lão ẩu sững sờ. Ngài là đang lo lắng sao? Không phải. Thẩm Khê cười khả. Bất luận là có lo lắng hay không thì cũng phải lo trước cho khỏi họa, đây là nguyên tắc làm việc của ta. Ba ba. Đột nhiên tiếng vỗ tay từ ngoài viện vang lên, một cái giọng nói yếu ớt truyền đến. Không hổ là hậu nhân của Mạc Văn tiền bối, làm việc kín đáo, quả thật cao minh. Ngược lại là ta đã khinh thường ngươi à? Cơ trường không? Thẩm Khê biến sắc, linh quan chớp động, nhưng hắn ta lại phát hiện có một cỗ uy áp vô tận đã là bao phủ tứ phương. Trận pháp. Cơ đảo chủ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không có ý định cứu con gái của mình sao? Ác tăng! Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thì ra là ngươi hại ta. Cơ bằng yến. Hai mắt của Thẩm Khê co rụt lại. Làm sao có thể? Không tốt. Lời còn chưa dứt, toàn viện lạc to lớn đã bị một cái cổ cự lực vô tận xé nát, lôi đình cùng bạo đánh xuống. Chết ta rồi, mới thổi được có mấy câu mà đã nổ bánh xác. Tiếng kêu gào thê thảm vang lên. Lão ẩu của tu vi đạo cơ trung kỳ kia lập tức bị lôi đình đánh thành than cốc. Anh linh quang như nước thủy triều trải rộng tứ phương. Bên ngoài trang viên, khuôn mặt của cơ trường không lạnh lùng tràn đầy sát cơ. Không được buông tha bất kỳ kẻ nào. Dân. Khách sạn, sắc trời đã tối, hậu viện vẫn còn ánh nến. Vài vị tu sĩ đạo binh đang tập hợp ở chỗ này, nhỏ giọng thương nghị chuyện gì đó. Ngày mai chúng ta sẽ đi bên này vận chuyển hàng hóa qua cửa Nam ra thành, sau đó liền đi đường thủy vận chuyển về Liên Hoàng Ổ nha. Trong khoảng thời gian gần đây, phủ binh đang ngày càng phân tán, chúng ta có thể vận thêm vài thứ ra ngoài rồi. Đổi được linh vật cũng đủ để luyện hóa pháp lực, thậm chí là tiến thêm một bước à. Ồ, không sai không sai. Rầm rầm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm va chạm của vũ khí. xong đi vào, bớt hết lại. Giống. Sau một khắc, tiếng chém dứt làm cho mấy con phố dài đều đèn đuốc sáng trưng. Không bao lâu sau, tiếng phủ binh khua chiên gõ trống trấn an đám người, thông báo là không có chuyện gì. Tôn Chính đá văn thạch môn của động phủ, vẻ mặt cười lạnh bước vào một cái nơi có hơn 10 người tụ tập. Họ Vi, chuyện của các ngươi đã bị lộ rồi, đi với ta một chuyến đi, đảo phủ muốn gặp các ngươi. Hơn 10 người ở nơi này liền liếc mắt nhìn nhau một cái. Đột nhiên, trốn! Một người rống to, thân hóa lưu quang phi độn về phía sau, lấp lấy vài cái đã sư thủng thịt bích. Sắc mặt của những người khác cũng là đại biến, bỏ chạy tứ tán. Trốn được sao? Tôn Chính cười lạnh, vung tay lên, ở bên ngoài có một cái lưới lớn đã là được chuẩn bị từ trước, lập tức bao phủ tứ phương. Ông, hơn 10 vệt lưu quang bị lưới lớn trói lại giống như là đang bắt cá vậy. Một bên khác, chuyện này không có khả năng. Trên mặt của ngũ độc thượng nhân tràn đầy máu tươi, hắn ta bị ba người vây ở chính giữa, cầm xà trượng ở trong tay, cắn răng mà gầm thét. Tổ tâm động của ta không thể nào bị người giải được. Một người cười lạnh, có giải được hay không thì có quan hệ gì với ngươi hả? Ngoạ tạo cái tên chó già nhà ngươi, Liễu Bổ tín nhiệm ngươi như vậy mà ngươi lại muốn hãm hại Liễu gia bọn ta, giận kiếp bất phục sao? Nói đến chỗ này, trên mặt hắn không khỏi hiện ra một cái vẻ giận dữ. Khi ngũ độc thượng nhân này mới vào đằng tiên đảo, bởi vì có hắn nên tên này mới có thể làm quen được với đám người đạo chủ. Mà nay nếu như không phải là cơ trường không rộng lượng để cho hắn lập công chuộc tội, sợ là toàn bộ Liễu gia đã là xong đời. Chết đi! Trong tiếng rống giận dữ, các loại linh quang nở rộ giữa không trung. Không bao lâu sau, bành! Một bộ nhục thân nổ tung giữa không trung, vô số tờ tiếng mảnh như là linh quang đã là trảm diệt tất cả sinh cơ. Ở một cái góc tường nào đó, bành! Một cái miếng gạch nổ tung, mấy chục con độc trùng từ bên trong đó leo ra, vung vẩy hai cánh bay vào giữa thành. Là ai? Là ai? Tàn hồn còn sót lại trong cơ thể của độc trùng gào thét. Là ai đã giải thổ trầm độc của ta, làm hỏng chuyện tốt của ta? Con bà cha nhà nó, dù lão phu có chết cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Một bên khác, Ma Cầu thì không quan tâm cái gì cả, mặc dù có bị người ta mắng chửi như là chó. Từ khi phục dụng huyết đan thì thiên phú khống hỏa của Ma Cầu cũng dần dần lớn mạnh, trở thành ngụy tiên thiên đạo thể. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được lý do tại sao hạng người thiên phú xuất chúng lại có địa vị siêu phàm đến như vậy rồi. Cái loại người này quá thật là vì tu hành mà sinh ra. Một cái hít, một cái thở, nhất cử nhất động, không cần làm gì cũng có thể hấp dẫn thiên địa nguyên khí. Khi có được pháp môn tu hành thì càng giống như là hổ mọc thêm cánh. Thành quả mà người khác cần tu hành trong 10 ngày hoặc thậm chí là hơn 1 tháng, thì tiên thiên đạo thể lại chỉ cần tu hành 1-2 ngày liền có thể đạt thành. Cửa ải trắc trở gì đó đều là bỗng nhất mất đi tác dụng vốn có của nó rồi. Giống như mặt cầu hiện giờ, trong lúc hô hấp, nguyên khí hệ hỏa rời rạc giữa thiên địa liền tự phát mà động, theo công pháp vận chuyển, ngay tức khắc chui vào bên trong cơ thể của Ma Cầu. Hơn nữa, hiện giờ Ma Cầu còn lấy được 6 cái viên hạ nguyên đan, sau khi phục dụng hết 6 viên đan dược này, thì hắn cũng có thể tiết kiệm được hơn 10 năm thời gian. Trong vòng 1 năm tới, nếu như không thật sự cần thiết, thì hắn sẽ không bước ra khỏi cửa động phủ, chỉ một lòng tu hành. Vạn nhận quyết có tổng cộng hơn 3.600 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều ứng đối với một cái loại thế công, mà rất nhiều biến hóa quy nhất chính là nhất tự minh tâm trảm. Trong tỉnh thất, Ma Cầu ngồi xếp bằng trên bồ đòn, quanh người có linh quang phun trào, diễn hóa ra rất nhiều huyễn cảnh. Cơ Băng Yến thì đang ngồi tỉnh tỏ phía đối diện, nàng nhắm nghiền hai mắt, cau mày, mi mắt chốc chốc lại nhảy lên vài cái, thần niệm của nàng đang đắm chìm bên trong ảo cảnh do địa ngục đồ diễn hóa mà thành. Bên trong ảo cảnh, vô số tiếng kêu giết vang trời kéo dài hơn 10 dặm. Cờ Băng Yến cầm một cái thanh trường đao kỳ dị trong tay, thần hóa lưu quang trùng sát đi đi về về trong vòng vây của trăm vạn đại quân. Còn có một cái giọng nói không biết từ đâu bay vào bên trong đầu của nàng. Mặc dù thập đại hạng có thể mở hồn phách gia tăng trí tuệ, nhưng lại có hại cho thọ nguyên, không thể chỉ vì muốn thuận tiện trong lúc nhất thời mà mở nó ra để tu hành đao pháp như vậy. Sư tôn! Cờ Băng Yến nghe vậy liền dừng động tác lại, trường đao xoay tròn xung quanh người, đao quang quét ngang ra tạo thành một cái mặt phẳng. Binh sĩ ở xung quanh bị đao quang quét qua liền lập tức hóa thành một cái làn khói xanh tán đi. Con phải khổ tu đao pháp cũng cần phải tiêu hao thọ nguyên, sao lại không thể mượn nhờ thập đại hạng để đề cao ngộ tính tu luyện? Nói không chừng làm vậy sẽ tiêu hao ít thọ nguyên hơn. Bóp, Một cái cục đá không biết từ đâu bay tới, bỏ qua đao quang lấp lá, lao thẳng tới đầu nàng. Ây da! Mặc dù là nàng đang bên trong hiển cảnh, nhưng đau đớn lại không phải là giả. Cơ Bằng Yến lập tức dùng tay che trắng kêu đau. Lời của sư phụ nói mà ngươi dám cãi, ta bắt đầu bây giờ. Giọng nói của Mạc Cầu lúc này vang lên, nhưng mà hắn vẫn giải thích. Tu vi của ngươi quá thấp, mở ra thập đại hạn đối với nhục thân chỉ có hại mà không có ích gì. Vả lại một khi thử qua thì ngươi sẽ càng ngày càng ý lại vào cái môn công pháp này, giống như nghiện vậy. Trong cái khoảng thời gian này chắc là ngươi đã mở ra không ít lần rồi chứ hả? Cơ Bằng Yến hơi biến sắc, vẻ mặt ngượng ngùng. Nếu như ngươi có thể chuẩn khống tự nhiên thì không cần quan tâm lời nói của vi sư. Ma Cầu tiếp tục mở miệng. Nhưng tâm tính của ngươi chưa định, đột nhiên thu hoạch được thực lực lại viễn siêu hơn cả cảnh giới của bản thân mình, khó tránh khỏi là sẽ không nắm giữ được. Nhớ cho kỹ, thập đại hạn chỉ là ngoại vật, nếu như không cần thiết thì đừng nên vận dụng nó. Tu vi của bản thân mới là căn cơ, đừng có quên. Rõ chưa? Rõ. Cờ Bằng Yến gật đầu, trường đao trong tay rung rẩy, vô số vệt đao quang từ bên trong lòng bàn tay nở rộ ra. Đao quang léo lên, bay thẳng hơn trăm trượng. Những nơi đi qua, mấy trăm binh sĩ đồng thời hóa thành khói xanh, chậm rãi mà tan đi. Bát hợp ấn, pháp này không chỉ có thể thống ngự lực đạo của bản thân, mà còn có thể tiếp cận hồn phách linh tính. Ma Cầu lại tiếp tục mở miệng. Biến hóa của cái môn công pháp này không nằm ở chỗ dùng sức mạnh, mà nằm ở sự tinh diệu trong biến hóa. Ngươi dùng sức quá mạnh rồi. Rõ. Thần hành bộ là bộ pháp, cũng là động pháp, ngàn vạn lần không thể chỉ xem nó là một cái môn thân pháp đơn thuần. Mấy cái môn công pháp mà ta truyền thụ cho ngươi đều là võ, pháp, hợp nhất mà thành. Đối với pháp thực thì ngươi đã hiểu rõ trong lòng, nhưng lại thiếu đi võ kỹ để mà chuẩn không nó. Sau khi trở về nhớ luyện thêm mấy cái môn võ kỹ của phàm nhân nha. Rõ. Giữa võ đạo, thực pháp và thần thông có chỗ tương đồng, giống như là một thức thất sát trùng thiên này. Thời gian ở bên trong hiện cảnh khác biệt rất lớn với ngoại giới. Mỗi lần Cơ Băng Yến đều nghĩ rằng đã trải qua rất lâu rồi, nhưng khi ra khỏi hiện cảnh lại phát hiện thời gian cũng không dài. Hôm nay cũng giống như vậy. Đợi khi nàng bước ra khỏi tỉnh thất với tình trạng kiệt sức, Tư Đồ Hữu vừa mới phẩm xong một cái bình trà, còn chưa kịp rót thêm một cái chén khác thì đã thấy nàng bước ra, bèn vội vàng đứng dậy. Kết thúc rồi hả? Kết thúc rồi. Cơ Băng Yến hữu khí vô lực gật đầu. Nhìn chung là kết thúc, nhưng làm ta mệt muốn chết luôn à. May mắn một tháng chỉ cần ở đây một lần, tỷ nên thỏa mãn đi chứ. Tư Đồ Hữu trợn trắng con mắt. Muội nghe Cơ Bá Bá nói truyền thừa của Mạc tiền bối cực kỳ bất phàm, dường như là đến từ một cái môn phái đã rất lâu đời rồi, thậm chí không kém gì Cổ Dân Minh. Người khác muốn học cũng là học không được đâu. Chuyện này thì không phải là giả. Đôi mắt đẹp của Cơ Băng Yến hơi sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu nói. Thật sự là kỳ quái à. Rõ ràng là sư phụ vẫn luôn nổi danh về luyện đan, nhưng y thật lại còn lợi hại hơn cả tông sư kim đan. Như vậy thì cũng thôi đi, võ kỹ, pháp thực, thần thông, trận pháp dường như không có thứ gì mà người không hiểu cả. Đi theo ngài học được lâu như vậy, ta vẫn còn chưa nhìn thấu sâu cạn của sư tôn. Thật hả? Nghe vậy Tư Đồ Hổ nghiêng đầu, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Mặc dù cái người bạn thân này tuổi không lớn lắm, nhưng thời nhỏ đã đi theo phụ mẫu, gặp qua rất nhiều cao nhân, lại thêm tính tình hoạt bát hiếu động, con đường tu hành có lẽ không tin, nhưng cũng tuyệt đối được xem như là uyên bác. Hiện giờ lại còn không biết được sâu cạn của Mạc Cầu. Thật ra thì muội muội phục tâm tính của Mạc tiền bối hơn. Tư Đồ Hữu đi theo Hảo Hữu ra khỏi động phủ rồi lại nói. Thời gian dài như vậy, Mạc tiền bối không phải là đang tu hành thì chính là đang luyện đan, nếu không thì là đang đọc điển tịch, không có bằng hữu, không có bạn bè, cũng không có đi tìm thú vui gì. Chính là một vị khổ tu sĩ đi tìm đại đạo. Cơ Băng Yến lúc này gật đầu. Có lẽ cũng chính vì vậy mà sư phụ mới có thể hiểu được nhiều như thế. Đi thôi, hôm nay mệt mỏi quá trời, chúng ta đi tìm Thái Dật Tiên đi. Tí lại muốn đi ra ngoài chơi hả? Không phải chơi, là có việc. Ở bên trong động phủ, thần niệm của Mạc Cầu đảo qua hai nàng, liền nhẹ nhàng lắc đầu, đem tầm mắt dời xuống một cái vật trong tay mình. Đây là đan dược mà Cơ Băng Yến mang tới. Không thể không nói, Cơ Trường Không rất biết làm việc, mỗi lần nữ nhi đến đây đều sẽ mang theo đan dược. Đương nhiên, dược lực của những cái viên đan dược này sẽ kém xa Hậu Nguyên đan, nhưng có còn hơn không. Mạc Cầu ngửa đầu nuốt vào trong bụng, tiếp tục tu hành. Hiện giờ, hắn chỉ còn cách đạo cơ viên mãn không còn xa lắm. Hỗn loạn vực trên một cái hòn đảo cách Đằng Tiên đảo hơn nghìn dặm bị chướng khí nồng đậm bao phủ. Tiếng kêu rên thê lương thảm thiết làm cho người ta rùng mình vang lên. Không biết trải qua bao lâu, Trong đảo truyền đến một cái tiếng nổ, chướng khí sền sệt như là mực cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bên trong, Thẩm Khê từ trong một cái đầm nước tràn đầy kịch độc chậm rãi bước ra. Trên thân của hắn không còn một sợi vải, đi bằng chân trần. Hiện giờ hắn ta không còn bộ dáng tướng mỹ tiêu sái như trước kia nữa. Khuôn mặt đã trở nên âm tàn, tướng mạo dữ tợn và quỷ dị. Nửa người trái thì tràn đầy màu đỏ của vết bỏng, nửa người phải lại là không khác thân hình của nữ tử là mấy. Nếu chỉ đơn thuần nhìn dáng người ngạo nghễ, đường cong lả lướt bên nửa người phải thì sẽ làm cho người khác động tâm. Nhưng nếu như nhìn tổng thể thì lại lộ ra một cái cảm giác quái dị khiến cho người ta xem phải rùng mình. Thật ra cái bộ cơ thể này của hắn ta là do chấp vá mà thành. Năm đó hắn đột nhiên bị vây giết ở đằng tiên đảo. Mặc dù ý vào thủ đoạn mà phụ thân của hắn lưu lại may mắn thoát được một kiếp, nhưng nhục thân lại là bị tổn hại nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành thi triển một cái môn bí pháp, chiếm lấy nhục thân của vài cái nàng thị thiếp âu yếm, mới xem như là ổn định lại thương thế của mình. Không sai, nữ người phải của hắn ta không chỉ tới từ một người, mà là lấy mấy vị nữ tử có tư thái tốt nhất dung hợp lại mà thành. Mặc dù có thể bảo vệ tính mệnh, nhưng sau khi nhục thân tương dung lại không hợp, cho nên thần hồn của hắn vẫn là đang bị tổn thương rất nghiêm trọng. Mỗi tháng đều có mấy ngày phải chịu đủ giày vò tra tấn, đau đến mức không còn muốn sống. Tra ra được chưa hả? Giọng nói của hắn khàn khàn, ngọt ngào, run rẩy, nhưng giọng điệu cổ quái từ trong miệng của Thẩm Khê phát ra. Bán nam bán nữ, chỉ có mối hận sâu tận xương tủy là khó mà mai diệt mà thôi. Rốt cuộc là ai đã làm hỏng kế hoạch trước đó của ta? Mời thiếu chủ. Nơi xa có mảnh lắc lư, một người hiện ra chân hình, quỳ một chân xuống đất, nghiêm giọng nói. Theo điều tra thì có người đã giải độc cho Cờ Bằng Yến, làm cho cơ trường không thoát ly khống chế. Nhưng mà trước mắt thì thân phận của người này vẫn là một cái bí mật à. Bất quá là... Nói đi. Theo thám tử hồi báo, trong khoảng thời gian này Cờ Bằng Yến đã lén lút bái sư. Người đó là Liên Đan đại sư trên đảo Mạc Cầu. Mạc Cầu? Hai mắt của Thẩm Khê co rụt lại. Ta biết người này. Mạc Cầu này nói danh về Liên Đan chi thực, nhưng không có người nào biết được y thực của hắn ra sao cả. Bóng người tiếp tục mở miệng. Hiện giờ vẫn không có chứng cứ chứng minh Mạc Cầu chính là người đã giải độc cho Cờ Bằng Yến à. Chuyện này bị cơ trường không giấu rất là chặt chẽ, ngay cả ngỡ bên cạnh hắn ta cũng đều không có ai biết cả. Nhưng phạm là người biết nguyên do thì đều là thú khẩu như mình, hiển nhiên là sợ chúng ta trả thù rồi. Không phải hắn thì còn có thể là ai hả? Thẩm Khê cười lạnh, giọng nói đột ngột trầm xuống. Cho dù là không phải hắn thì ta cũng muốn giết chết hắn. Rỡ. Bóng người cúi đầu. Tiểu nhân lập tức đi làm. Ở một bên khác, phần phật Tứ Dực Hoàng Thương vỗ cánh, kéo lấy một cái toa xe lấp lấy linh quang hạ xuống mặt đất. Hàng Nghiệp vén rèm xe lên, chậm rãi đi xuống. Cách đó không xa, một người đứng chắp tay, dường như đang trông về phía xa, lại dường như đang tự hỏi cái gì đó. Phượng huynh. Hàng Nghiệp tiến lên một bước, chắp tay thi lễ. Huynh tìm ta là có chuyện gì sao? Phương huynh gật đầu, cúi đầu nhìn sang. Gần đây công việc kinh doanh trên đảo như thế nào rồi? Hai. Hàng Nghiệp nghe vậy bèn than nhẹ một tiếng rồi nói. Phương huynh cũng biết rồi đó, khoảng thời gian trước cơ đảo chủ đã là thanh lý gian tế trong đảo mấy lần, giết người đầy đồng, người người đều cảm thấy bất an cả. Còn phong đảo cả tháng trời, phủ binh và từng sát thì đi tới đi lui càng quét, ai cũng chẳng làm ăn được con mẹ gì. Hiện giờ thì... Hàng Nghiệp lại lắc đầu rồi nói. Mặc dù chuyện này đã qua rồi, nhưng có không ít thương đội đều đang cố kỵ, sẽ không tiếp tục lên đảo nữa đâu. Việc kinh doanh cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng rất lớn rồi. Hàng Nghiệp cũng không rõ lúc đó đã xảy ra cái chuyện gì mà lại khiến cho cơ đảo chủ tức giận và làm to chuyện tới như vậy. Đây là lần đầu tiên phong đảo trong vài chục năm gần đây. Rất nhiều người đã bị giết, làm cho lòng người bàng hoàng, cho dù không có chuyện gì thì cũng sẽ sinh lòng e ngại. Như vậy à? Dường như Phương huynh chỉ là thuận miệng hỏi một câu rồi nhẹ gật đầu nói. Mấy ngày trước ta nhận được tin tức, nói là cấp dưới đã lấy được một cái phần âm tiết cao cực phẩm. Không phải là Mạc đại sư đang cần thứ này sao? Làm phiền Hàng huynh truyền lời cho Mạc đại sư hẹn địa điểm để chúng ta gặp mặt nói chuyện giao dịch đi. À? Hàng Nghiệp chau mày. Âm tiết cao đã là khó có được rồi, âm tiết cao cực phẩm thì càng là có thể ngộ như không thể cầu. Phương huynh là có thể lấy được sao? Hả? Sắc mặt của Phương huynh trầm xuống. Hàng huynh, lời này của huynh là có ý gì? Xin Phương huynh chớ trách nha. Hàng Nghiệp thở dài nói. Hay, huynh cũng biết rồi đó, ta chỉ là một tên thương nhân buôn bán thảo dược, không có năng lực gì, cũng không muốn dính vào những cái chuyện phiền phức à. Chúng ta làm ăn thì không có vấn đề, nhưng mà chuyện khác thì... Hàng Nghiêm lắc đầu. Thật xin lỗi, Hàng mổ không có gan lớn như vậy đâu. Thật sao? Phương huynh cười khẽ, bỗng nhiên vỗ nhẹ hai tay. Đáng tiếc có một số việc không phải là người có thể quyết định đâu. Mang người ra đây. Rõ. Bóng người ở xa lắc lư, một người trẻ tuổi đang kéo người bị trói đi ra. Khỏi nhỉ? Cha, cứu con, cứu con. Tiếp theo sau đó thì không biết xảy ra chuyện gì nữa, nhưng Hàng Nghiệp rời khỏi đảo hoang, bỏ qua Linh Chu, thân hóa thành một cái vệt lưu quang, lao thẳng về hướng Đằng Tiên Đảo với một tốc độ kinh người. Ủa sư phụ? Không bao lâu sau, trên một cái hòn đảo tương đối nhỏ có ba bóng người khống chế độn quang tiến lên nghênh đón, không người thi lễ. Ngài đã trở về. Hàng Nghiệp gật đầu, sắc mặt âm trầm, thật sắc lãnh túc. Thu thập một chút rồi trở về Tiên Đảo. Đại đệ tử nghe vậy liền sững sờ rồi nói: Nhưng mà chúng ta đã hẹn mấy nhà dược thương giao dịch ở chỗ này, nhìn thời gian thì chẳng mấy chốc nữa bọn hắn sẽ tới mà. Không cần. Hàng Nghiệp nói bằng giọng nói không thể nghi ngờ. Lập tức trở lại, Đằng Tiên Đảo cũng không thể ở được nữa rồi. Chúng ta trước về đất liền để mà tránh nạn một hồi, đợi qua cái khoảng thời gian ngắn này rồi tính nha. Sư phụ đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Nhị đệ tử lúc này nhíu mày mở miệng. Mặc dù chuyện của một năm trước có ảnh hưởng tới cái việc kinh doanh của Thảo Đường, nhưng mà hiện giờ tình hình đã trở nên tốt hơn rồi. Chúng ta... Nó không cần hỏi nhiều. Hàng Nghiệp khoát tay. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi. Ồ cái này... Dân. Mặc dù có chút không hiểu và bất đắc dĩ, nhưng mà hai người cũng không dám nhiều lời, thấp giọng đồng ý rồi bay xuống dưới. Đợi khi hai người này rời đi, Tam đệ tử mới nhỏ giọng hỏi: Sư tôn à, có phải gặp phải cái chuyện chi phiền toái rồi hay không hả? Trong những năm này, Hàng Nghiệp đã thu hơn 10 tên đệ tử, trong đó người có thiên phú tối cao nhất, được hắn ta tin cậy nhất chính là cái vị tam đệ tử ở trước mặt này. Gần như được Hàng Nghiệp xem như là con đẻ. Hắn ta chậm rãi gật đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Người có hắc thủy nhất mạch trong thánh tông muốn đậu thủ với Mạc Cầu, Mạc đại sư, chúng ta không thể dính vào. Tiên đảo, hắc thủy, chúng ta chỉ cần thành thật thật làm ăn, mỗi khi nhúng tay vào chuyện này thì chắc chắn là sẽ chết không có chỗ chôn nha. Đừng nói là Hàng Nghiệp hắn, cho dù là cái vị đông gia đứng ở phía sau lưng của Thảo Đường cũng không hề có chút lực chống cự nào trước hai cái phe thế lực này. Mạc đại sư, ánh mắt của tam đệ tử chớp động. Con nghe nói gần đây thiếu đạo chủ đã nhiều lần bái phòng Mạc đại sư, có truyền văn nói rằng nàng đã bái sư rồi. Người của hắc thị là dám động tới Mạc đại sư sao? Tam đệ tử lắc đầu, hiển nhiên là đã nghĩ được một cái mức độ nghiêm trọng của cái sự việc này, bèn lập tức mở miệng nói: Vậy để con đi tìm Khôi đệ về đi. Không, không cần. Trong mắt của Hàng Nghiệp lóe lên một cái tia buồn bã, giọng nói có chút run rẩy. Không cần đi tìm nó đâu. Tại sao vậy chứ? Tam đệ tử sững sờ, đợi khi nhìn thấy vẻ mặt của Hàng Nghiệp thì sắc mặt của hắn không khỏi khẽ biến. Sư phụ, chẳng lẽ là ngài... Không thể bởi vì nó mà lôi hết toàn bộ mọi người xuống nước được à? Hàng Nghiệp nhắm mắt lại, kìm nén nỗi bi thống trong lòng. Thế rằng ta chỉ có một đứa con trai là nó, nhưng nó cũng đã lưu lại huyết mạch rồi, nhìn chung coi như cũng có kéo dài. Phốc. Lời còn chưa dứt, Hàng Nghiệp chợt cảm thấy lòng ngực của mình băng lãnh. Hắn ta mở mắt ra, run run rẩy rẩy cúi đầu. Một con dao sắc nhọn từ sau lưng xuyên qua ngực, trên lưỡi dao có vết máu trượt dài xuống, sinh cơ dần dần lụi tàn. Ta đã nói trước rồi, ông ta sẽ không đáp ứng đâu mà. Tam đệ tử lắc đầu, vẻ tôn kính và nịnh nọt trên mặt đều đã hóa thành đạm mạc, nghiêng đầu nhìn về phía bóng ngựa cách đó không xa đang từ từ bước tới. Phương tiền bối, gan của sư phụ ta quá nhỏ, chỉ cần bị dọa sợ, ông ta sẽ không ủy khuất cầu toàn mà là bỏ trốn mất dạng nữa mà. Giờ con chỉ cần ông ta có thể giữ được tính mạng là được, hả sẽ quan tâm đến những thứ này đi. Đúng như vậy. Phương huynh nghe vậy liền gật đầu nhìn về phía Hàng Nghiệp bằng ánh mắt mang theo một cái vẻ tiếc nuối. Hàng huynh à, người ta thương giao mấy chục năm, ta vốn còn muốn cho ngươi một cái con đường sống. Nhưng mà, quả nhiên, không phải tất cả mọi người đều coi trọng hậu nhân giống như Cơ Trường Không vậy. Ngươi! Hàng Nghiệp há miệng, máu tươi lập tức tràn vào cổ họng, giơ một cái bàn tay run rẩy lên. Khát ngươi! Sư phụ, ngài cứ yên tâm. Tam đệ tử lúc này nhếch miệng lên cười khẽ, đã không còn dáng vẻ khúm núm khi xưa. Sau khi ngài đi rồi, con sẽ tiếp tục tiếp nhận cái chuyện làm ăn trong thảo đường, sẽ không đối xử với sư nương giống như là đối với người ngoài đâu. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không bạc đãi sư nương. Ngồi. Phốc, Hàng Nghiệt đang muốn gầm thét chửi mắng cái gì đó, nhưng mà hắc ám vô tận đã là ập tới. Khóe mắt liếc qua, cảnh tượng sau cùng chính là cái vị phương huynh kia phóng phi kiếm đánh xuống dưới, lần lượt lại có người ngã xuống. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 121 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Vô Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 122 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã là theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.